Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 26. Tô Dật Dương hoa thức vẩy muội, theo sân khấu đi xuống, trở lại hậu trường, những người còn lại đối mặt Tô Dật Dương một nhóm người. Đều vô ý thức tránh ra một lối, nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt, đều là tự đáy lòng kính nể. Mà ngồi trong góc Lục Tuấn Chiết, thấy được Tô Dật Dương đám người, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tô Dật Dương đám người hướng về Lục Tuấn Chiết đường kính đi qua. Nguyên bản thoáng có chút ồn ào hậu trường, lặng yên an tĩnh lại, ánh mắt tại Tô Dật Dương cùng Lục Tuấn Chiết giữa hai người bồi hồi. Lục Tuấn Chiết sắc mặt dần dần đỏ lên tới. Đỏ tựa như màu gan heo giống nhau, trên mặt thậm chí có chút ít dữ tợn. Hắn quyết định chú ý, nếu như Tô Dật Dương sau đó dám nhục nhã hắn, coi như là đồng quy vu tận, hắn cũng muốn Tô Dật Dương đẹp mắt. Tại trước mắt bao người, Tô Dật Dương đi đến Lục Tuấn Chiết bên người, sau đó nhìn cũng không có nhìn Lục Tuấn Chiết một cái, cùng người bên cạnh nói nói cười cười. Trực tiếp rẽ một cái theo góc hẻo lánh cửa nhỏ đi ra ngoài. Coi thường, trần trụi coi thường, Lục Tuấn Chiết cảm giác chính mình trong lồng ngực tựa như nghẹt một cỗ ấm ức khí. Bực, đến mức hắn kém chút nghĩ muốn thổ huyết. Người chung quanh, thấy như vậy một màn, đều âm thầm tặc lưỡi, thầm than Tô Dật Dương cổ tay, vô thanh vô tức, nhưng đã thương địch thủ tại vô hình. Cao Minh A, từ hậu trường sau khi rời đi, Tô Dật Dương liền mang theo những người còn lại quay về khách sạn. Không có lại tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này, Tô Dật Dương không biết là, hắn vừa rồi tại trên vũ đài lơ đãng một cái mờ ám. Vậy mà lần nữa đem hắn đưa lên hot search, Tô Dật Dương hoa thức vẩy muội phương diện bàn tay trái tim. Hot search phía trên. Có Tô Dật Dương vừa rồi biểu diễn hoàn chỉnh kênh, cũng có Tô Dật Dương bàn tay trái tim lúc tuyển phiến đoạn. Nhiệt độ cực cao, thanh tranh âm nhạc lễ áp dụng chính là phát sóng trực tiếp. Trừ Hồng Kông địa phương vệ thị, nội địa cũng có nhiều điện gia dụng xem đài tiến hành tiếp sóng. Nhận quần chúng thật lớn, Tô Dật Dương biểu diễn tại hiện trường chịu đến đông đảo người xem yêu thích. Đối trước máy truyền hình người xem hấp dẫn tự nhiên cũng sẽ không nhỏ đến đi đâu. Để tâm biểu diễn, còn có Tô Dật Dương cường thế vẩy muội, không biết lệnh bao nhiêu cô gái tâm hồn thiếu nữ thẳng run. Sau đó hắn liền bị đông đảo fan nữ đưa lên hot search. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, điểm kích số lượng đột phá 1 triệu, bình luận lượng vượt qua 100.000, cảm tạ Dương ca. Dạy dỗ tiểu đệ một chiêu vẩy muội tất sát kỹ, cái gì cũng không nói, ta muốn hướng đi ta nữ sinh thổ lộ, ngồi đợi trên lầu bị cự tuyệt, như Tô Dật Dương đẹp trai như vậy, ca bàn tay trái tim. Cái kia kêu vẩy muội, lớn lên xấu trai bàn tay trái tim, cái kia kêu đùa giỡn lưu manh, Tô Dật Dương mạch não thật đúng là ngạc nhiên a, cái này thủ thế nghĩ như thế nào ra tới. Đơn giản như vậy động tác, trước đây như thế nào không ai nghĩ ra được đâu này. Tô Dật Dương quá đẹp trai, Tô Dật Dương quá đẹp trai, Tô Dật Dương quá đẹp trai. Chuyện trọng yếu nói 3 lần, ta muốn phân hắn, tao lãng đồ đê tiện nhóm đều cút ngay. Tô Dật Dương là ta, ngoặc kép, bàn tay trái tim động tác tay nhanh chóng thịnh hành toàn bộ võng. Thuận tiện lấy Tô Dật Dương ca khúc mới đột nhiên rất nhớ ngươi cũng lửa lên tới. Tại mỗi cái lớn âm nhạc trên website điểm kích số lượng download lượng liên tiếp kéo lên. Tốc cực nhanh, nhường rất nhiều nổi tiếng từ xưa ca sĩ đều âm thầm kinh hãi. Ngắn ngủi nửa tháng, Tô Dật Dương liền lên nhiều lần hot search, nổi tiếng tăng lên tốc độ cực nhanh. Hiện tại nhân khí ổn cư trú tam tuyến. Danh tiếng đang phồn thịnh, ngày kế tiếp, Hồng Kông sân bay, nếu như lần sau ta có cơ hội đi Ma Đô công tác, ta sẽ đi tìm ngươi. Vân Uyển Nghi thanh âm ôn nhu, nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt, lại mơ hồ có như vậy một tia không muốn bỏ. Tô Dật Dương cười gật gật đầu, không có vấn đề, mỹ nữ có lời mời, tự nhiên là nghĩa bất dung từ à. Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt lớn lần nữa cong thành một đạo trăng lưỡi liềm. Hiển nhiên đối Tô Dật Dương đáp án rất là thỏa mãn. Duỗi ra hai cây ngón tay trắng, Vân Uyển Nghi hướng về phía trước làm cái bàn tay trái tim. Xinh đẹp nói, tạm biệt, ta đi thôi. Tô Dật Dương thấy được Vân Uyển Nghi thủ thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng bàn tay trái tim một cái cho Vân Uyển Nghi. Tạm biệt, lên đường bình an. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương phất phất tay, sau đó liền xoay người leo lên phi cơ. Tô Dật Dương xoay người đối với Quách Hạo Lương ra hiệu dưới, sau đó kéo lấy Dương hành lý hướng về bọn họ phi cơ chỗ hàng đứng lầu đi đến. Chậc chậc chậc, a Dương tiểu tử ngươi có thể a, vậy mà vô thanh vô tức đem Vân Uyển Nghi cho phao. Đây chính là vô số nam nhân nữ thần a, cái này nếu như bị nàng fan biết, đoán chừng người có thể bị bọn họ nước bọt chết đuối. Quách Hạo Lương cả người có chút phấn khởi, trên mặt thịt bởi vì kích động sản sinh rất nhỏ rung động, mắt nhỏ trung tràn đầy tinh quang. Tô Dật Dương phất phất tay, thuận miệng đáp, đừng mù nói, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi đừng đem chúng ta nghĩ xấu xa như vậy. Bằng hữu bình thường, trước khi đi còn lẫn nhau bàn tay trái tim. Quách Hạo Lương những lời này đem Tô Dật Dương nghẹn xuống, nhưng hắn không phản bác được, đã không phản bác được, hắn liền lựa chọn trầm mặc. Hừ hừ, không phản đối đi, quả nhiên là có gian tình. Ngươi nói, toàn bộ hồi trình trên đường, Tô Dật Dương đều là tại Quách Hạo Lương nói đâu đâu chung vượt qua. Ai nói nữ nhân bát quái tâm mạnh nhất? Nam nhân bát quái tâm một khi thiêu đốt lên, cũng không thể so với nữ nhân kém tốt sao? Thanh tranh âm nhạc lễ sự tình sau khi kết thúc, Tô Dật Dương sinh hoạt bình thản xuống tới, trên mạng về hắn chủ đề cũng rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng hắn nhân khí lại là thật đánh thật đi lên, công chúng số cũng đi vào quỹ đạo, chú ý nhân số vượt qua 60.000. Hơn nữa chú ý nhân số mỗi ngày vẫn còn trên phạm vi lớn tăng lên. Thiên Không Chi Thành thiếp mời đọc mấy sớm đã vượt qua 100.000 cộng. Rất nhiều tự truyền thông đều nhao nhao đem Tô Dật Dương âm nhạc cầm qua đi, coi như văn chương os. Đương nhiên, cuối cùng cũng đều tại văn chương phía dưới ký tên âm nhạc khởi nguồn. Nhân hòa, hỗn loạn tự nhiên cũng liền nhiều lên. Tô Dật Dương mỗi ngày cũng sẽ nhận được rất nhiều thương diễn mời điện thoại. Cả nước các nơi chỗ nào đều có, giá cả 10.000 đến 100.000 trong đó không đồng nhất. Thậm chí có cái thổ hào cho Tô Dật Dương mở ra 150.000 giá cao. Cái giá tiền này đối với chân chính đại minh tinh mà nói, có thể là không có ý nghĩa, thậm chí ngay cả nhân ra số lẻ cũng không đủ. Nhưng đối với vừa vặn xuất đạo không vừa lòng một tháng tân nhân mà nói, đã là tương đương giá cao. Bất quá đối với những cái này thương diễn mời, Tô Dật Dương đều lựa chọn cự tuyệt. Cho dù là hắn hiện tại rất thiếu tiền, hiện tại đối với hắn nhất chuyện chủ yếu, như cũ là mộng tưởng thanh âm, còn lại sự tình cũng phải cho cái này tiết mục nhường đường. Đầu nào nhẹ đầu nào nặng, Tô Dật Dương phân rất hiểu rõ. Trừ những cái này thương diễn, Tô Dật Dương đoạn này thời gian còn nhận được rất nhiều cò mồi công ty mời. Điều kiện cao có thấp có, cò mồi công ty quy mô cũng là có lớn có nhỏ. Nhưng hắn cũng không phải rất hài lòng. Tôn Chí Thành cũng nói cho hắn biết không nên gấp gáp. Cò mồi công ty lựa chọn chính là trọng yếu nhất sự tình, đối với nghệ nhân tương lai tinh đồ tồn tại rất trọng yếu ảnh hưởng. Nghe được Tôn Chí Thành dặn dò sau, Tô Dật Dương liền không có lại gấp gáp, đem những cái kia mời đều từ chối nhã nhặn, kiên nhẫn chờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.